Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 324 chết chìm án tử. Kiều Phạn Âm vội vàng gõ cửa. Lão bà ngươi không sao chứ? Như thế nào sẽ thiếu chút nữa trượt chân đâu? Bối Kha Mặc đối với gương chớp chớp mắt, này có cái gì không có khả năng? Ta điện thoại đột nhiên vang lên, ta cảm thấy thực ngoài ý muốn. Thời gian này gọi điện thoại lại đây, ta cảm thấy hẳn là Vũ Đường mới đúng. Kia khẳng định là có án tử xuất hiện. Án tử xuất hiện ta đương nhiên sẽ kích động, chỉ là một cái không đứng vững mà thôi. Ta lập tức đỡ lấy bên cạnh đồ vật. Cũng may ta thân thể còn không xem như quá nặng, kỳ thật Bối Kha Mặc thực may mắn. Chính mình cũng không có quá nặng thể trọng, bằng không lần này khẳng định là muốn té ngã. Bất quá đương nhiên cũng là vì, Kiều Phạn Âm mua đồ vật đều thực rắn chắc, Kiều Phạn Âm thích những cái đó thoạt nhìn thực rắn chắc đồ vật. Chính là hy vọng mấy thứ này có thể giúp đỡ vội. Ngươi cẩn thận một chút. Ngàn vạn không cần xuất hiện vấn đề gì, Bối Kha Mặc gật gật đầu. Ta đã biết, khẳng định sẽ không có vấn đề. Người giúp ta tiếp điện thoại, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ đem điện thoại cầm lấy tới. Ta đã biết, đã lấy lại đây, ta chờ hắn đánh lại đây, vừa dứt lời hạ. Kiều Phạn Âm trong tay điện thoại liền vang lên tới. Tiểu Mạc, lại xuất hiện một cái án tử. Án này khả năng cùng phía trước hai cái án tử có liên hệ. Cũng có thể không có. Hiện tại còn không thể xác định. Kiều Phạn Âm đem điện thoại lấy xa một chút. Ta không phải Tiểu Mạc. Ta là Kiều Phạn Âm Ni. Đường Vũ Đường kỳ quái nhìn thoáng qua điện thoại. Nga, Tiểu Mạc là có chuyện phải làm đi. Kia cùng ngươi nói cũng là giống nhau. Án tử là tình huống như thế nào? Đơn giản cùng ta nói một chút, ta cảm thấy các ngươi lại đây. Khả năng cũng không có khả năng tiến vào. Rốt cuộc hương vị vẫn là rất lớn, Đường Vũ Đường kỳ thật chỉ là muốn thông chi Bối Kha Mặc một chút. Rốt cuộc Bối Kha Mặc thực hy vọng biết tân vài thứ kia. Nếu không biết nói, Bối Kha Mặc là khẳng định sẽ tức giận. Này hoàn toàn không cần hoài nghi. Đường Vũ Đường trầm ngâm một chút nói. Lần này án tử, người chết là ở bồn tắm chết Chimani, thi thể ở trong nước phao thật lâu. Cho nên hiện tại thoạt nhìn thật sự chẳng ra gì. Đặc biệt là không biết vì cái gì. Trong nước thả rất nhiều tiểu ngư cùng tiểu tôm. Tựa hồ muốn chế tạo một cái thủy hoàn cảnh. Án này khả năng đã không đơn thuần. Hiện tại ta cũng không biết như thế nào giải quyết. Kiều Phạn Âm hơi hơi trầm ngâm một chút. Kia chờ chúng ta quá khứ thời điểm rồi nói sau. Chúng ta nhìn xem tình huống như thế nào lại nói. Các ngươi đi trước chờ xem. Lão bà đang ở tắm rửa. Tắm rửa xong thì tốt rồi. Vừa nghe nói Bối Kha Mặc đang ở tắm rửa. Đường Vũ Đường cũng là có thể đủ lý giải. Tình huống hiện tại, dù sao mặc kệ thế nào. Bối Kha Mặc khẳng định sẽ qua tới. Nghe nói có án tử đã xảy ra. Bối Kha Mặc cũng không nghĩ tắm rửa, đem chính mình trên người bọt biển vọt hướng liền ra tới. Có phải hay không có án tử? Có án tử liền hảo. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn nàng. Như vậy thích án tử, thật đúng là chính là làm người cảm thấy có chút chịu không nổi. Khả năng trên thế giới này, trừ bỏ Kiều Phạn Âm, không ai sẽ như vậy thích Bối Kha Mặc đi. Bối Kha Mặc kéo một chút Kiều Phạn Âm gương mặt, ngươi làm gì đâu, không phải nói muốn đi hiện trường vụ án sao? Kiều Phạn Âm đô đô miệng, ta đột nhiên không nghĩ đi, ta cảm thấy hiện trường vụ án hiện tại một chút đều không hảo chơi. Bối Kha Mặc nhíu nhíu mày. Làm sao vậy, không cao hứng? Kiều Phạn Âm miệng đô đến càng thêm lợi hại, ta chính là không thích, ngươi như vậy thích án tử làm cái gì? Bối Kha Mặc buồn cười hôn một cái Kiều Phạn Âm chu miệng. Trong tình huống bình thường, làm nũng là nữ hài tử độc quyền đi, ngươi như vậy cùng ta tranh giống như không tốt lắm đâu. Bất quá vẫn là muốn an ủi ngươi một chút, ngươi liền bồi ta đi một chuyến đi. Kiều Phạn Âm cười rộ lên. Đương nhiên có thể bồi ngươi đi, bất quá trở về lúc sau ngươi muốn hôn ta 10 lần. Bối Kha Mặc giờ khóc giờ cười. Tốt, ta trở về lúc sau thân ngươi 10 lần, hai người đi tới hiện trường vụ án. Nơi này đã có không ít xe cảnh sát dừng lại, nghe được những cái đó hàng xóm ở thảo luận. Người chết tên là Tiền Khôn, là một cái khách sạn giám đốc, điều kiện xem như thực không tồi. Bộ môn giám đốc, thẩm mỹ viện lão bản còn có cái này khách sạn giám đốc. Này mấy cái chức nghiệp hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Ba cái người chết cách chết cũng bất đồng, muốn thuộc sở hữu ở một cái án tử, thì thật vẫn là có chút khó khăn. Mấy cái án tử chi gian, thậm chí là không có gì quá lớn điểm giống nhau. Chỉ có một tin Phật điểm này, khả năng cũng không thể đủ làm một loại chứng cứ. Bọn họ suy đoán kỳ thật cũng là một cái suy đoán mà thôi. Bối Kha Mạc nghe theo Đường Vũ Đường nói, cũng không có đi lên tính toán. Trước hai lần hương vị rất lớn, lúc này đây hương vị bọn họ nói rất khó nghe. Bối Kha Mạc cảm thấy, cảnh tượng như vậy hiện tại cũng không thích hợp chính mình. Đi sẽ thêm phiền toái. Kiều Phạn Âm nhìn nhìn mặt trên tình huống, từ góc độ này qua đi cũng nhìn không tới cái gì. Bất quá từ lúc điện thoại thời gian, đến bây giờ cũng phân biệt không nhiều lắm 20 phút. Hiện trường chứng cứ thu thập, khả năng không dùng được nửa giờ là có thể kết thúc. Đây là giống nhau án tử, án này có phải hay không cùng phía trước án tử có quan hệ? Có phải hay không có thể liên hệ ở bên nhau còn khó mà nói. Kiều Phạn Âm kiên nhẫn chờ đợi, án tử kết quả đối chính mình phân tích cũng là có trợ giúp. Tuy rằng không thể trực tiếp nói cho Bối Kha Mạc, chính là bên cạnh nhắc nhở, Kiều Phạn Âm vẫn là hy vọng làm được. Đường Vũ Đường nhíu mày nhìn cái này thi thể ngâm mình ở trong nước bộ phận, còn có rảnh chung bộ phận đều hư thối. Tiểu Vương cảm thấy, khả năng người này tử vong thời gian, so cái thứ nhất án tử đồng ruộng tử vong thời gian còn muốn sớm một ít. Đương nhiên đồng ruộng yết hầu sinh ra bị thương, tuyệt đối cũng là ở cái này người phía trước. Nói cách khác, ở đồng ruộng chịu đói kia một đoạn thời gian, cái này Tiền Khôn cũng đã chết đuối bỏ mình. Thủy chất phân tích yêu cầu trở về tiến hành, bất quá xem tình huống, hẳn là nơi này thủy. Ở nhà mình bồn tắm, thế nhưng cũng sẽ chết đuối, còn trôi nổi lên đây. Tiểu Vương tổng cảm thấy sinh hoạt nơi trốn đều là nguy hiểm mà ni bất quá rõ ràng những người này. Chết, đều có người ở hiện trường, bởi vì người chết sau cổ có một ít rõ ràng dấu vết. Người chết tuy rằng có dãy ruộng dấu vết, nhưng là cũng không phải thực rõ ràng, hoặc nhìn xem như tự nguyện tiếp thu tử vong. Tiểu Vương nhìn nhìn người chết tình huống, tuy rằng là sạch sẽ, chính là còn có một cái đồ vật lưu tại trong nước. Đó là một cây trường tóc, lưu tại trong nước, rõ ràng là không thuộc về người chết. Đường đội, ta nơi này có phát hiện, ống nghiệm nhanh lên, Đường Vũ Đường vội vàng đưa qua đi một cái ống nghiệm. Tiểu Vương thật cẩn thận đem tóc thu vào đi, bất quá Tiểu Vương thực lo lắng. Ở cái này trên tóc tìm không thấy cái gì hữu dụng đồ vật. Rốt cuộc đây là bọn họ gần nhất tìm được, nhất hữu dụng đồ vật. Đường Vũ Đường cũng thực lo lắng. Có thể kiểm tra đo lường đến DNA sao? Không biết, phải đi về lúc sau nhìn xem mới có thể biết. Ta cảm thấy hẳn là có thể, tuy rằng nói tóc ở trong nước ngâm thật lâu. Chính là người vẫn là phải có hy vọng mới được. Đường Vũ Đường nhấp nhấp miệng. Hy vọng có thể tìm được hữu dụng đồ vật đi, Tôn Sách thăm dò hiện trường ảnh chụp thời điểm. Cũng phát hiện một ít phi thường thật nhỏ dấu vết để lại. Đường đội ngươi lại đây nhìn xem, cái này địa phương hẳn là nửa cái dấu chân, bởi vì là ở ngăn tủ nơi này, rất có thể là không thấy được. Hiện trường tuy rằng là thực sạch sẽ, nhưng là cùng phía trước hai cái hiện trường tương đối. Cũng không như vậy hoàn mỹ, kia cũng liền càng thêm có thể chứng minh. Cái này người chết tử vong thời gian, ở kia hai cái người chết phía trước, bất quá có phải hay không một người làm, này còn khó mà nói. Lập tức tiến hành lấy ra, nhưng là nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể sốt ruột, này có thể là phá án mấu chốt. Tôn Sách trầm trọng gật gật đầu. Thật cẩn thận đem cái này dấu chân lấy ra ra tới. Bối Kha Mạc ở dưới đợi hơn nửa ngày, chính là đợi không được bọn họ xuống dưới. Dần dần Bối Kha Mạc liền không có kiên nhẫn. Hiện tại Bối Kha Mạc kiên nhẫn là thực yếu ớt, cơ hồ là không thế nào tồn tại đồ vật. Hảo chậm a, bọn họ như thế nào còn không trở lại a? Án tử yêu cầu nhiều như vậy thời gian sao? Ngày thường động tác đều thực mau, Kiều Phạn Âm an ủi vỗ vỗ Nguyệt Linh Long phía sau lưng. Đừng có gấp, khẳng định là tìm được rồi cái gì đi, nếu án tử không có gì phát hiện nói. Bọn họ kiểm tra một lần lúc sau, khẳng định sẽ xuống dưới. Trừ phi là có cái gì phát hiện, yêu cầu cẩn thận lấy được bằng chứng thời điểm, mới có thể chậm trễ một ít thời gian. Đường Vũ Đường nhìn cái kia ánh vàng rực rỡ Phật đường. Lại một lần cảm thấy làm việc hẳn là không phải trùng hợp mà thôi. Ba cái người chết đều là trong nhà có Phật đường, hiện trường cũng cơ hồ đều là sạch sẽ, tình huống như vậy nhưng không thường thấy đến. Đường Vũ Đường ở Phật đường vòng một vòng, lần đầu tiên liền cảm thấy, khả năng Phật đường cùng phá án có quan hệ, kết quả không nghĩ tới, Phật đường thật đúng là chính là cùng phá án có quan hệ. Sau đó chính là tình huống hiện tại, Phật đường tồn tại. Rốt cuộc là cất giấu cái dạng gì bí mật đâu? Giết người người, lại là cái dạng gì trong lòng đâu? Còn nhất định là người chết quen thuộc người, có thể tự do xuất nhập trong nhà. Vây quanh Phật đường dạo qua một vòng, Đường Vũ Đường phát hiện, cái này địa phương còn có một đôi dấu chân. Nếu chứng minh không phải người chết, như vậy liền yêu cầu tìm được dấu chân chủ nhân. Dấu chân rất nhỏ. Thoạt nhìn hẳn là không phải một người nam nhân, nữ nhân đi vào nơi này, như vậy khẳng định cùng người chết là rất quen thuộc. Đường Vũ Đường lập tức làm Tôn Sách điều tra tiền khôn nhân tế quan hệ, hy vọng có thể tìm được một ít manh mối. Chờ đợi thật lâu, mọi người rốt cục là xuống dưới. Bối Kha Mạc đã là phi thường không kiên nhẫn, các ngươi như thế nào đi lâu như vậy, không phải hiện trường điều tra sao? Theo lý mà nói không nên lâu như vậy, Đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Chúng ta cũng là muốn lấy được bằng chứng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta chỉ là nhìn xem mà thôi? Đương nhiên không có khả năng chỉ là nhìn xem. Chính là vấn đề là các ngươi thật là đi đã lâu. Ta đều ở dưới đợi đã nửa ngày. Lần sau nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể ra tới, như vậy liền không cần kêu ta. Còn làm cho ta kích động như vậy, Đường Vũ Đường bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Hiện tại Bối Kha Mạc, tính tình là thật sự càng ngày càng không hảo. Bối Kha Mạc tốt nhìn vài người, các ngươi đều tìm được cái gì có thể sử dụng đến manh mối. Ngàn vạn đừng nói không có, Tiểu Vương có chút khó xử. Là tìm được rồi tóc, không thuộc về người chết, là một cây trường tóc, chính là không biết có phải hay không có thể tìm được. Có thể dùng được với DNA, Bối Kha Mạc nhìn xem ống nghiệm. Hẳn là có thể, còn có Phát Căn nói. Khả năng sẽ tìm được đi. Thử xem Semonser nếu tìm được rồi tự nhiên là tốt nhất. Nếu tìm không thấy cũng không có cách nào. Chỉ có thể ấn tìm không thấy phương pháp tới giải quyết. Còn có hiện trường lấy ra đến dấu chân. Bất quá ta cảm thấy, khả năng tác dụng cũng không phải rất lớn, bởi vì hiện tại không có hiềm nghi người. Liên tính là có dấu chân, tựa hồ cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Dấu chân thứ này, yêu cầu đối lập lúc sau mới có thể đến ra kết luận. Không có có thể đối lập, như vậy cái này kết luận liền vĩnh viễn đều sẽ không có. Cho nên hiện tại tiền đề là, bọn họ cần phải có một cái hiềm nghi người. Mà cái này hiềm nghi người nhất định là cùng tin Phật có quan hệ. Hơn nữa đối Phật có thâm trầm tín ngưỡng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái loại này. Từ án tử tình huống thượng xem, cái này hung thủ là ở chế tác quỷ thần, như vậy chính mình cũng liền muốn trở thành quỷ thần. Người như vậy, hẳn là muốn như thế nào phân tích đâu. Đường Vũ Đường có chút khó hiểu, rốt cuộc không phải người nào đều có thể thể hội một cái biến thái tâm tư. Đường Vũ Đường liền cảm thấy không thể thể hội Phật cùng giết người quan hệ. Đương nhiên Đường Vũ Đường cũng không thể lý giải. Người bình thường nhóm ý tưởng chính là Phật tâm tư là chúng sinh bình đẳng, hoặc là người nào tâm bổn thiện linh tinh, theo lý thuyết hẳn là cùng giết người không có bất luận cái gì quan hệ mới đúng. Nhưng là thực rõ ràng, người này không phải như vậy tưởng, Đường Vũ Đường cảm thấy đây mới là thật sự tâm lý biến thái. Rõ ràng là tin Phật, lại vẫn là đại khai sát giới, như vậy tâm tình là mâu thuẫn, mặc kệ nghĩ như thế nào đều là không nghĩ ra. Đường Vũ Đường dựa theo một cái tin Phật người tâm tư. Đi tự hỏi vấn đề này là không có kết quả, nếu dựa theo một cái bình thường sát thủ tâm tư đi tự hỏi. Cũng là cái gì đều không nghĩ ra được, Chu Văn bất đắc dĩ nhìn Đường Vũ Đường, Đường đội, ta đều nói, này cùng có phải hay không thâm nhập tự hỏi, một chút quan hệ đều không có, ngươi hiện tại đã tưởng thực hảo. Mấu chốt vấn đề không phải cái này, Chu Văn cảm thấy. Đường Vũ Đường đã tận khả năng, đem chính mình coi như là một cái hung thủ đi tự hỏi. Chính là vấn đề cũng không phải như vậy. Hung thủ tự hỏi, trên cơ bản đã là không thành vấn đề. Vấn đề xuất hiện ở hung thủ bản chất. Kỳ thật hung thủ tập hợp này hai cái cộng đồng đặc điểm mần ni chỉ là Chu Văn là rất khó cùng hắn. Hình dung, Đường Vũ Đường khả năng cũng căn bản là nghe không hiểu. Cho nên Chu Văn cũng không có giải thích, cảm thấy giải thích khả năng cũng không có tác dụng gì. Này muốn một chút thiên phù mới có thể minh bạch đồ vật. Đường Vũ Đường chỉ có thể khảo lĩnh ngộ, chuyện khác Chu Văn cũng giúp không được gấp cái gì. Đường Vũ Đường bên này ở Chu Văn nơi này, cũng không có được đến xác thực đáp lại. Cũng không biết là tình huống như thế nào, chỉ là Đường Vũ Đường biết, cái này hung thủ tâm tư, khả năng không phải chính mình nghĩ đến như vậy đơn thuần. Vì thế Bối Kha Mạc nhịn không được nhắc nhở, kỳ thật đôi khi, một niệm thành Phật một niệm thành ma, đây đều là khả năng, nếu là đến từ ma giới Phật. Như vậy chúng ta hẳn là như thế nào đối đãi đâu? Đường Vũ Đường nhíu mày, đạo lý là đạo lý này. Chính là cái này tư tưởng có phải hay không hơi chút quá phức tạp một chút. Lại là Phật lại là ma, người này chẳng lẽ liền không cảm thấy mỏi mệt sao? Hoa nhiều như vậy tâm tư đi hại người, cũng thật là không có việc gì nhưng là mần ni Đường Vũ Đường thay đổi một chút chính mình tư duy. Bọn họ hy vọng dùng như vậy phương thức, gia tăng chính mình cảm giác, án tử đôi khi, chứng cứ rõ ràng cố nhiên là quan trọng nhất. Chính là cảm giác thứ này cũng là rất quan trọng, cảm giác rất nhiều thời điểm, có thể mang đến cho người khác thực không giống nhau thể nghiệm mần ni. Hết chương.